Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 205, ta muốn bàn giao. Nhìn xem đã hôn mê Tô Hạo Nhiên, Chu Kỳ lại là khẽ than thở một tiếng. Hắn có chút không hiểu rõ. Cái kia Vu Tuấn cùng người đứng bên cạnh hắn, có vẻ giống như cũng không quá bình thường. Vậy mà để hắn như thế một cái công tâm là thượng sách cao thủ, lộ ra không có đất dụng võ chút nào. Hiện tại Tô Hạo Nhiên hôn mê, đoán chừng một lát tỉnh không được. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là Đàm Hiểu Vũ cầm nước tới, đem cô bé này dội tỉnh. Lông dài rất nhanh ôm một thùng nước, xoạt một tiếng dội tại Đàm Hiểu Vũ trên thân. Nhưng Đàm Hiểu Vũ chỉ là nhíu chặt lông mày, lại không có chút nào muốn tỉnh ý tứ. Để ngươi ít dùng điểm phân lượng, ngươi xem một chút, dạng này đều làm bất tỉnh. Dưới mặt nạ mặt Lưu Tỷ móp méo miệng, nói, ta cũng không phải cố ý, ngươi lão là xoắn suýt cái này làm gì? Nàng hiện tại bất tỉnh, chẳng lẽ ngày mai còn bất tỉnh? Ngày mai còn có chuyện ngày mai, các ngươi ngày mai không cần làm chuyện. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, để Chu Kỳ đột nhiên giật mình. Ai? Ba người cùng nhau nhìn ra cửa, chỉ thấy một con to lớn đầu chó trước duỗi vào. Vừa nhìn thấy cái này đầu chó, Chu Kỳ đầu đều nổ. Xong, đây là Vu Tuấn chó. Nó là thế nào tìm tới nơi này? Tại đối Vu Tuấn trong điều tra, con chó này là hắn trọng điểm chú ý đối tượng. Tự nhiên rõ ràng nó có bao nhiêu lợi hại. Lại cao lại tráng lại hung mãnh, sẽ còn leo cây. Hắn một nháy mắt liền chạy trốn, tâm tư đều đoạn tuyệt. Về phần phản kháng, trừ phi hắn nghĩ lập tức bị xé thành mảnh nhỏ, nếu không vẫn là thành thật một chút tốt. Nhưng lông dài lại không biết, hắn vốn chính là cái trầm mặc ít nói hung ác nhân vật, am hiểu nhất chính là động dao. Đâm người đều giống đâm bí đao đồng dạng nhẹ nhàng thoải mái. Nhìn thấy một con đại cẩu đi đến, phản ứng đầu tiên chính là nhào tới, mang huyết tiểu đao nhắm ngay hoa nhài con mắt liền đâm xuống. Hắn ngay cả chó ngao Tây Tạng đều giết qua, một con lớn một chút husky tính là gì? Ngay tại mũi đao của hắn sắp đâm trúng hoa nhài con mắt lúc, hoa nhài nhẹ nhàng bãi xuống đầu, cắn một cái vào hắn cánh tay, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, lông dài xương cánh tay tựa như một đầu giòn gạo thơm đồng dạng vỡ thành thật nhiều phiến. A lông dài thống khổ quát to một tiếng, một cái tay khác liền muốn đi nện hoa nhài con mắt. Kết quả lại bị cắn một cái vào, răng rắc, hoa nhài con mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Cái này cắn cảm giác giống như không tệ a. Lông dài đau đến đầu đầy mồ hôi, nhấc chân liền đá, vừa vặn đưa đến hoa nhài bên miệng, đưa tới cửa, không cắn ngu sao mà không cắn. Răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc, xương bắp chân cảm giác muốn cứng một chút. A lông dài ngã trên mặt đất, hoảng sợ nhìn xem hoa nhài. Hiện tại hắn tay chân xương cốt đều bị cắn nát, chỉ có thể dùng bả vai cọ mặt đất thối lui đến góc tường. Hắn đến hôn mê đều không có làm minh bạch. Đây là cái gì chó a? Làm sao lợi hại như vậy? Nhẹ nhàng một chút đem hắn xương vỡ nát. Nhìn hắn bộ dáng, Chu Kỳ phía sau dâng lên một cỗ không hiểu hàm nghĩa. Càng thêm may mắn mình tương đối sáng suốt. Lúc này Vu Tuấn cùng Đại Hắc đi đến, nhìn cũng không nhìn trong phòng ba người, đi thẳng tới huyết nhân Tô Hạo Nhiên trước mặt. Thiên cơ mát, ong ong tính danh, Tô Hạo Nhiên, ghi chú, hôm nay bởi vì trọng thương tốt, nói cách khác hắn còn chưa có chết. Vu Tuấn không khỏi thở dài một hơi, mau từ trên lưng gỡ xuống bạch ngọc hồ lô, chậm rãi hướng trong miệng hắn rót vô can thủy. Lúc này hắn thấy được Tô Hạo Nhiên trên cổ treo bình an phù, thủy tinh trong suốt tiểu trong hộp, toàn bộ đều là nhỏ bé mảnh vỡ. Nếu như không có nhớ lầm, Tô Hạo Nhiên hết thảy có 40 sơ cấp bình an phù. Bình an phù đối chuyện ngoài ý muốn rất hữu dụng, nhưng còn không thể ngăn cản có người đem hắn trói lại đâm đao. Có lẽ nó có thể để cho đao hơi bị lệch một điểm góc độ. Tận lực tránh thương tới yếu hại, nếu không Tô Hạo Nhiên trên thân bị thọc nhiều như vậy lỗ thủng, chỉ sợ sớm đã chết mất. Hắn đang đút Tô Hạo Nhiên uống nước thời điểm, Chu Kỳ trong lòng càng thêm thấp thỏm không chừng. Tại phòng ở bên ngoài, thế nhưng là trông coi mười mấy người, hơn nữa còn có người cầm vũ khí. Nhưng hắn mới vừa rồi cùng hiện tại đều không nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh, chỉ có thể nói rõ người bên ngoài đã toàn bộ đều bị vô thanh vô tức đánh ngã. Mà lại hắn biết rõ Vu Tuấn bộ dáng bây giờ càng là bình tĩnh, đã nói lên trong lòng của hắn lửa giận càng thịnh. Hắn ở trong lòng thở dài một hơi, liền biết sử dụng vũ lực không phải biện pháp tốt. Xem một chút đi, báo ứng lập tức tới ngay. Tô Hạo Nhiên uống một chút vô căn thủy về sau, hô hấp cùng nhịp tim dần dần khôi phục bình thường. Vết thương trên người cũng đang lấy cực nhanh độ vảy. Lúc đầu lông dài liền cố ý tránh khỏi hắn yếu hại, lại thêm bình an phù công hiệu, để hắn nhìn thật hù dọa người. Kỳ thật không có lập tức vết thương chí mạng, chỉ là chảy máu quá nhiều mới có thể đã hôn mê. Nhìn hắn tình huống ổn định, Vu Tuấn lúc này mới giải khai trên người hắn dây thừng. Sau đó có giải khai Đàm Hiểu Vũ dây thừng, đối nàng sử dụng thiên cơ mát. Hiện nàng một đường hôn mê đến bây giờ cũng còn không có tỉnh, liền cũng yên lòng. Như vậy hiện tại nên đòi nợ thời điểm, lấy đi mặt nạ đi. Chu Kỳ, Lưu Lị, Vu Tuấn đối hai người nói. Chu Kỳ cùng Lưu Lị gỡ xuống mặt nạ. Đại sư, ta chiêu. Lưu Lị thấy Vu Tuấn trầm mặt, tranh thủ thời gian tranh thủ thẳng thắn sẽ khoan hồng. Những sự tình này đều không phải ta làm. Ta cũng thế, ngậm miệng, để ngươi chiêu sao? Vu Tuấn lạnh lùng nói, dọa đến Lưu Lị toàn thân khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Chu Kỳ tận lực để cho mình tỉnh táo lại, hỏi, ngươi muốn thế nào? Vu Tuấn tìm cái ghế, dù bận vẫn ung dung ngồi xuống dưới, không có chuyện gì khác, liền muốn cùng ngươi tâm sự. Chu Kỳ nghe sững sờ, lời này tựa như là vừa rồi mình đối Tô Hạo Nhiên nói qua a. Giống nhau như đúc, là trùng hợp sao? Cái này khiến trong lòng của hắn dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt. Ta có một ít vấn đề, ngươi muốn ngươi thành thật bàn giao. Vu Tuấn để Hoa Nhài đi vào trước mặt bọn hắn, nói, nếu như ngươi dám nói một câu láo, ta liền để nó cắn ngươi một ngụm. Ta bàn giao. Một bên Lưu Lị vội vàng nói, đại sư ta cái gì đều bàn giao. Ngậm miệng, ta để ngươi bàn giao sao? Lưu Lị, đại sư, ta thật rất muốn bàn giao a. Chu Kỳ trong lòng nháy mắt chuyển qua rất nhiều suy nghĩ. Hắn vốn cho rằng Vu Tuấn sẽ trực tiếp động thủ với hắn, nhưng hiện tại xem ra là muốn hỏi hắn lời nói. Hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội, đợi chút nữa không trọng yếu sự tình liền nói thật, chuyện trọng yếu liền biên cái lời nói dối. Lấy hắn đối người tâm nắm giữ cùng dài, cùng nhiều năm ma luyện ra diễn kỹ, muốn lừa qua một tên mao đầu tiểu tử không khó lắm đi. Nói không chừng còn có thể thừa cơ lừa dối một chút hắn, cho hắn tìm khó chơi đối thủ. Thế là hắn tranh thủ thời gian nói ra, tốt, ta bàn giao. Ngươi tại sao phải buộc hai người bọn họ? Vu Tuấn hỏi, chúng ta muốn dùng bọn hắn bức hiếp ngươi, không cần cho Châu Hải chữa bệnh. Vu Tuấn nghe gật gật đầu, cái này cũng không có tính nói dối. Liền lại hỏi, là ai để ngươi làm như thế? Ngụy Đông Hải. Chu Kỳ không chút suy nghĩ liền thốt ra, lần này hắn bị Châu Hải lừa thảm rồi, mới khiến cho ta nghĩ biện pháp trả thù hắn. Ngụy Đông Hải là ai? Vu Tuấn cực nhanh đảo Chu Kỳ hình ảnh, thật đúng là bị hắn tìm được người này. Thục Tây Địa Sản lão bản, Chu Kỳ trước kia giúp hắn làm qua không ít chuyện, mà lại từ hình ảnh bên trong có thể nhìn ra, cái này Ngụy Đông Hải cũng không phải cái gì dễ trêu nhân vật. Hơn 50 tuổi tính tình còn bảo được thùng thuốc nổ. Xem ai khó chịu liền muốn trực tiếp mở đỗi, nhìn màu lam không vừa mắt, liền muốn cùng bầu trời đánh một trận loại hình. Cái này Chu Kỳ thật đúng là giỏi tính toán, nghĩ dẫn hắn đi cùng một người như vậy vật lộn. Tâm tư này thật sự là lớn lớn xấu a. Thế là hắn vỗ vỗ Hoa Nhài đầu, điểm nhẹ cắn, đừng chơi chết. Chu Kỳ biến sắc, ta nói đều là thật. Ngụy Đông Hải hôm qua trả lại cho ta gọi điện thoại. Ngươi có thể xem ta trò chuyện ghi chép. Gâu, Hoa Nhài miệng rộng một trương, cắn một cái tại Chu Kỳ cánh tay bên trên. Răng rắc a, Chu Kỳ thống khổ quát to một tiếng. Đau đớn kịch liệt để hắn mắt nổi đom đóm, đầu đều nhanh nổ tung. Hắn miệng lớn thở phì phò, không biết chỗ đó có vấn đề. Rõ ràng hắn vừa rồi diễn kỹ rất thật, ánh mắt cùng thanh âm đều rất thành khẩn. Hắn làm sao lại không tin đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?